Chí Tôn Tiên Đạo, chương 124, Huyền Thiên Bí Kíp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân thần thức cùng ý thức tiến nhập Hắc Huyền Đỉnh bên trong, nhất bộ phân thần thức cùng ý thức bị Hắc Huyền Đỉnh hoàn toàn hấp thu, một khác bộ phận tắc ở lại Hắc Huyền Đỉnh bên trong đánh giá Hắc Huyền Đỉnh chung hết thảy. Tiết Lăng Vân này đã muốn không phải lần đầu tiên tiến vào Hắc Huyền Đỉnh bên trong, trước kia hắn cũng nhiều lần tiến vào quá, nhưng là hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy xem như thế rõ ràng, Hắc Huyền Đỉnh chung hết thảy đều ánh vào hắn trong lòng, không có một chút ít có thể thoát đi hắn tâm mắt. Hào quảng đại diện tích a, Tiết Lăng Vân phát ra một tiếng tán thưởng, hiện tại Hắc Huyền Đỉnh đã muốn bị hoàn toàn luyện hóa, hắn cũng rốt cục hiểu được Hắc Huyền Đỉnh đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Hắc Huyền Đỉnh chiếm địa phương viên chừng 10 vạn lý, 10 vạn lý trong vòng đều là hừng hực thiêu đốt màu tím ngọn lửa. Ở Hắc Huyền Đỉnh cái đáy, phạm vi 10 vạn lý trong vòng thế nhưng tất cả đều là trận pháp, đủ loại thật to nho nhỏ trận pháp, này đó trận pháp rậm rạp phân bố, ở trận pháp trung gian thế nhưng không có chút khe hở. Tiết Lăng Vân phân biệt này đó trận pháp, đáng tiếc này đó trận pháp thật là rất huyền ảo, bằng vào Tiết Lăng Vân kiến thức căn bản là không rõ ràng lắm này đó trận pháp là làm và vân vân, cho dù là đơn giản nhất trận pháp cũng muốn so với Tiết Lăng Vân gặp qua trận pháp phức tạp gấp trăm lần. Ở Hắc Huyền Đỉnh bên trong đỉnh trên vách đá, nơi này nơi nơi đều có khắc bùa, này đó bùa thập phần phong cách cổ xưa, theo bùa thượng tản ra quang mang nhàn nhạt tuy rằng là ở hừng hực tử hỏa bên trong, nhưng là này đó hào quang vẫn đang không thể che giấu. Nhìn này đó bùa, Tiết Lăng Vân cảm giác được từng đợt thê lương phong cách cổ xưa cảm giác truyền đến lại đây, ở thê lương bên trong còn cùng với một cỗ cổ khó có thể hình dung uy áp, này đó bùa giống như là khai thiên tích địa tới nay liền tồn tại chuyện vật, bùa trung tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Tiết Lăng Vân thần thức cùng ý thức đều đắm chìm tại đây chút bùa cùng trận pháp bên trong, tuy rằng hắn không biết trong đó gì một cái đơn giản nhất trận pháp hoặc là bùa, nhưng là Tiết Lăng Vân chính là như vậy đắm chìm, hắn giống như quên tất cả hết thảy, chỉ lo cảm thụ được cái loại này khác thường phong cách cổ xưa, khác thường thê lương, khác thường uy áp. Một cái canh giờ lúc sau, Tiết Lăng Vân thần thức cùng ý thức theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong lui đi ra, theo hắn tâm ý vừa động, Hắc Huyền Đỉnh bay vào tay hắn chung. Tiết Lăng Vân lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Huyền Đỉnh, cảm giác lúc này Hắc Huyền Đỉnh thật sự cùng chính mình tâm huyết tương liên, nó giống như chính là chính mình thân thể nhất bộ phân giống nhau. Tới rồi giờ này khắc này, Tiết Lăng Vân cũng hiểu được càng nhiều Hắc Huyền Đỉnh tiến công phương pháp, Hắc Huyền Đỉnh thất thải quang mang ký có thể dùng để phòng thủ cũng có thể dùng để trừ tà, thất thải quang mang chiếu rọi chỗ tất cả âm khí, ma khí, tử khí, quỷ khí vân vân đều đã bị đuổi tản ra. Hắc Huyền Đỉnh bên trong màu tím thiên hòa cũng là tốt lắm tiến công thủ đoạn, màu tím thiên hòa căn bản không phải bình thường người tu chân có thể chống đỡ, theo Tiết Lăng Vân tu vi càng cao, việc có thể phát huy ra Hắc Huyền Đỉnh uy lực. Mà Hắc Huyền Đỉnh còn có một cái chưa từng có bị Tiết Lăng Vân sử dụng quá trọng yếu tác dụng, đây là luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía trước theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong truyền đến một cỗ ý thức, này ý thức chung ghi lại nhất thiên. Huyền Thiên Bí Quyết, pháp quyết này Huyền Thiên Bí Quyết chính là dùng để luyện khí. Huyền Thiên Bí Quyết đầu tiên là giảng luyện khí thông dụng phương pháp, nói tiếp chính là lợi dụng Hắc Huyền Đỉnh luyện khí thủ thế cùng pháp quyết, cuối cùng ghi lại chính là đủ loại trận pháp. Tiết Lăng Vân nếu đem Hắc Huyền Đỉnh hoàn toàn luyện hóa, đương nhiên phải sử dụng nó đến luyện khí, tay hắn trông còn có nhiều như vậy thái ất tinh kim, đúng là Hắc Huyền Đỉnh phát huy tác dụng thời điểm. Siêu, lập tức Tiết Lăng Vân bắt đầu hướng niệm ngọc động bay đi, trước khi hắn đều là ngự kiếm phi hành, mượn hàn ngọc kiếm lực lượng phi hành, lần này hắn rốt cục có thể mượn Hắc Huyền Đỉnh lực lượng đến phi hành. Thật nhanh tốc độ, Tiết Lăng Vân cảm giác này tốc độ thật là rất kinh người, trong chớp mắt chính là mấy trăm dặm khoảng cách, sau một lát liền đã muốn về tới niệm trên vú, Tiết Lăng Vân chính mình đều có chút khó có thể tin. Ha ha ha ha, về sau ta muốn đi địa phương khác chẳng phải là so với trước kia nhanh thập bội gấp trăm lần. Tiết Lăng Vân trong lòng vui mừng, nhịn không được phá lên cười, lợi dụng Hắc Huyền Đỉnh ngự khí phi hành tốc độ thật là quá nhanh, quá sung sướng. Về tới Niệm Ngọc Phong lúc sau, Tiết Lăng Vân liền bắt đầu còn thật sự nghiên tập. Huyền Thiên Bí Quyết này, Huyền Thiên Bí Quyết cũng là dị thường huyền ảo, phía trước nội dung hoàn hảo nói, mặt sau trận pháp chi thức quả thật thâm ảo tới rồi cực điểm. 3 tháng lúc sau, Tiết Lăng Vân đối Huyền Thiên Bí Quyết cuối cùng xem không sai biệt lắm, hắn biết mặt sau trận pháp chi thức không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ, hiện tại liền lợi dụng chính mình đã muốn nắm giữ chi thức bắt đầu luyện khí đi, hắn nên vì chính mình các đệ tử đều luyện hóa vài cái tốt pháp bảo đi ra. Lập tức Tiết Lăng Vân lại bay đến phía trước tu luyện Hắc Huyền Đỉnh cái kia ngọn núi, chỉ thấy thân thể hắn bị một đoàn thất thải quang mang bao vây lấy, sau một lát Tiết Lăng Vân liền chạy tới cái kia trên ngọn núi, hắn đã muốn quyết định. Đem điều này, đó, ngọn núi tên nên làm luyện khí phong, sau này ngay tại nơi này luyện khí. Tiết Lăng Vân tay phải hướng tới tiền phương vung lên, Hắc Huyền Đỉnh rời tay mà ra, chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh càng đổi càng lớn, dần dần biến thành 10 thước cao bộ dáng. Phanh, một tiếng nổ, Hắc Huyền Đỉnh rơi xuống mặt đất phía trên. Lập tức Tiết Lăng Vân dựa theo Huyền Thiên Bí Quyết ghi lại, nhéo vài cái pháp quyết từng đạo chân nguyên hướng tới Hắc Huyền Đỉnh bắn tới, Hắc Huyền Đỉnh bên trong cũng lập tức đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Theo Hắc Huyền Đỉnh nội vách tường có khắc bùa thượng tản mát ra từng đợt hào quang, Hắc Huyền Đỉnh cái đáy trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển đứng lên, một lát sau Hắc Huyền Đỉnh bên trong ngọn lửa cũng đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản màu tím ngọn lửa biến thành màu đỏ, nguyên bản mãnh liệt vô cùng ngọn lửa hiện tại thế nhưng một mảnh bình tĩnh. Tiết Lăng Vân theo vần nước trong giới chỉ lấy ra một khối thái ất tinh kim, đem thái ất tinh kim ném vào Hắc Huyền Đỉnh bên trong, bắt đầu chậm rãi luyện chế chính mình cuộc đời thứ nhất kiện pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo chân nguyên theo trong tay chính mình bắn tới Hắc Huyền Đỉnh phía trên, Tiết Lăng Vân thần thức nhìn đến Hắc Huyền Đỉnh bên trong ngọn lửa đang không ngừng biến hóa, kia khối thái ất tinh kim đã ở không ngừng bị rèn luyện. Tiết Lăng Vân lại làm vài cái Huyền Thiên Bí Quyết giấu tay, thái ất tinh kim hình dạng cũng bắt đầu dựa theo chính mình tâm tư chậm rãi biến hóa. Từng đạo tử hỏa xây sáu bao vây lấy thái ất tinh kim, không biết qua bao lâu thái ất tinh kim rốt cục bị rèn luyện tới rồi cực điểm, thái ất tinh kim hình dạng cũng chuyển hóa thành một phen màu bạc trường kiếm. Vốn thái ất tinh kim là thế gian khó nhất luyện kim trúc một trong, bình thường người tu chân nếu muốn luyện thái ất tinh kim cần mấy năm thời gian, nhưng là Hắc Huyền Đỉnh bên trong ngọn lửa so với bình thường ngọn lửa cường đại hơn gấp trăm lần, gần nửa ngày công phu đã đem thái ất tinh kim luyện xong. Tiết Lăng Vân khoanh chân ngồi ở Hắc Huyền Đỉnh trước mặt, lúc này hắn đột nhiên nhắm lại hai mắt, bắt đầu dùng lửa nhỏ chậm rãi rèn luyện cái chuôi này sơ đồ hình thức ban đầu bảo kiếm, dần dần theo bảo kiếm thân kiếm thượng phát ra từng đạo màu bạc quang mang. Đang ở phía sau, đột nhiên Hắc Huyền Đỉnh nội vách tường bùa cũng bắt đầu sáng đứng lên, theo này bùa bên trong cũng bắn ra từng đạo hào quang, hướng tới kia đem bảo kiếm dũng quá khứ, bảo kiếm quang mang mạnh đặc hơn đứng lên, lòe lòe sáng lên đem ngọn lửa quang mang đều che giấu đi xuống. Tiết Lăng Vân biết hiện tại thời điểm tới rồi, hắn lại mở hai mắt chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng làm ra một đám thủ thế, Hắc Huyền Đỉnh bên trong ngọn lửa cũng không đoạn biến hóa, tại kia đem bảo kiếm phía trên chậm rãi hình thành một cái trận pháp, này trận pháp chính là Huyền Thiên Bí Quyết thượng ghi lại một cái đơn giản trận pháp, lấy Tiết Lăng Vân trước mắt tu vi cũng chỉ có thể đem điều này, đó, trận pháp khắc vào bảo kiếm phía trên. Không biết qua bao lâu, bảo kiếm rốt cục hoàn toàn thành hình, theo đỉnh cái vạch trần, một đạo màu bạc quang mang phóng lên cao, ngân quang chậm rãi tiêu tán, một phen bảo kiếm xuất hiện ở Tiết Lăng Vân trong tay. Dĩ nhiên là linh khí cấp bậc pháp bảo, so với linh khí cấp bậc pháp bảo tựa hồ còn mạnh hơn lớn hơn một chút. Tiết Lăng Vân kích động nhìn trong tay cái chuôi này bảo kiếm, hắn có thể cảm nhận được bảo kiếm cường đại, so với chính mình Hàn Ngọc kiếm đều phải cường đại một ít. Luyện chế pháp bảo bước đầu tiên là rèn luyện tài liệu, đem tài liệu rèn luyện việt tinh thuần, đem tài liệu bên trong không gian khỏa lạp bố trí việt hợp thiên đạo chế tạo đi ra pháp bảo càng lợi hại. Luyện chế pháp bảo thứ hai bước chính là trận pháp là pháp bảo chi hồn, càng lợi hại trận pháp làm ra tới pháp bảo lại càng cường đại. Luyện chế pháp bảo đệ tam bước là bùa, bùa là thế gian tối huyền ảo gì đó một trong, bùa cùng lĩnh ngộ thiên đạo có liên quan, bằng vào Tiết Lăng Vân tu vi còn không thể ở pháp bảo trung gia nhập bùa. Luyện chế pháp bảo thứ 4 bước là luyện thành lúc sau tái từ người tu chân dùng chân nguyên rèn luyện, chậm rãi đem pháp bảo rèn luyện đến cùng chính mình thể xác và tinh thần hợp nhất nông nỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp bảo cũng có thể theo người tu chân cộng đồng lớn dần, mỗi khi người tu chân tu vi cảnh giới đề cao từng bước theo người tu chân nhìn trời nói lĩnh ngộ càng nhiều, theo không ngừng dùng chân nguyên nung pháp bảo cũng sẽ dần dần càng đổi càng mạnh, này có thể nói là luyện chế pháp bảo thứ 5 bước. Người là ta luyện chế cái thứ nhất pháp bảo, ngân quang lóng lánh, đã kêu ngươi ngân quang đi. Tiết Lăng Vân nhìn trong tay bảo kiếm, cười khẽ nói. Hắn khoanh chân tĩnh tu 3 ngày, lại bắt đầu luyện chế thứ hai kiện pháp bảo, ở thứ hai kiện pháp bảo bên trong hắn gia nhập mặt khác một loại trận pháp. Đem điều này, đó, pháp bảo mệnh danh là Đằng Vân. Một tháng thời gian trôi qua Tiết Lăng Vân tổng cộng luyện ra lục đem bảo kiếm, phân biệt là Ngân Quang, Đằng Vân, Minh Tâm, Ánh Trăng, Nhật Thực Trước Tâm, này lục thanh kiếm các hữu ưu khuyết, trong đó Đằng Vân kiếm cùng Ánh Trăng kiếm nhất vĩ đại, Tiết Lăng Vân chuẩn bị đem Đằng Vân kiếm cùng Ánh Trăng kiếm đưa cho Lâm Phượng Vũ cùng Hinh Nhân, đem còn lại 4 thanh đưa cho chính mình tứ đại đệ tử Hạ Tùng, Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt 4 người. Hắn trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị về sau có khi gian tái luyện chế càng nhiều pháp bảo, làm cho phái Thanh Thành thực lực nhanh chóng lớn mạnh, lập tức thân mình chợt lóe, mang theo lục đem bảo kiếm về tới Niệm Ngọc Phong Trung. Cách chương.